One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 412, Sala I.O. Hô hô, bên này, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh không ngừng hướng phía trước gào thét lên. Đồng thời không ngừng tìm kiếm hải trụ tung tích. Bắc Thái Bình Dương hải trụ đã bị đánh nát, nhưng là còn có 6 cái biển châu, cho nên nói Hakuen vẫn là không có lười biếng. Tốc độ của hắn rất nhanh, với lại cả người trực tiếp tạo thành vô hình đấu khí bình chướng. Những này mưa to căn bản là không có cách tới gần Hakuen. Thậm chí ngay cả bình thường sóng gió tại gặp được đấu khí bình chướng thời điểm đều sẽ trở nên 10 phần bình tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn. Trong lúc bất chi bất giác, Hakuen đã đi tới Nam Thái Bình Dương. Tình huống bên này nhìn cùng Bắc Thái Bình Dương không sai biệt lắm, với lại cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Cuồng phong mưa rào liên miên bất tuyệt. Ân, mà ở thời điểm này, Hakuen một chút liền 10 phần bén nhạy bắt được tại mưa to sóng gió bên trong hải trụ. Lại là một cây hải trụ. Rất hiển nhiên, căn này hải trụ liền là Nam Thái Bình Dương hải trụ. Ầm ầm, Hakuen còn không có đến gần thời điểm, một bóng người cũng đã phá sóng mà ra, đồng thời xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương hải trụ trước mặt. Ánh mắt bén nhạy lấy Hakuen. Rất hiển nhiên, tên này Mariner tướng quân đã làm chuẩn bị. 63 nguyên lai tại Bắc Thái Bình Dương hải trụ bị phá hủy về sau, hải vực bên này đã đề cao cảnh giác, để General nhóm phải chú ý đề phòng. Cũng bởi vậy, tên này Mariner mới có đề phòng. Nam Thái Bình Dương General chính là có 6 thú, danh xưng y, truyền thuyết Zen. Hakuen các hạ, ta đã xin đợi đã lâu. I.O. nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt, vừa cười vừa nói. Đối với mình thực lực, I.O. vẫn là rất có lòng tin. Bản thân hắn chiêu thức có thể biến thành 6 loại động vật thuộc tính khác nhau công kích. Cũng bởi vậy cho tới nay đều cảm giác đến thực lực của mình rất cường đại. Nghiễm nhiên là một tên tự khoe là Hải Hoàng Chi dưới đệ nhất người, gia hỏa. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem I.O. Cả người lại không nói thêm gì. Chính hắn cũng minh bạch, nương theo lấy Bắc Thái Bình Dương hải trụ bị phá hư rơi về sau, còn lại các nơi khẳng định cũng đều sẽ hấp thụ giáo huấn. Phải không? Vậy thì tới đi. Hakuen nhìn thoáng qua trước mặt I.O. Thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong, đồng thời còn biểu hiện ra tì thoát hết thảy tư thái. Thấy cảnh này thời điểm I.O. không khỏi y lông mày. Có chút khó chịu lấy lên trước mặt Hakuen. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Hô, nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy I.O. trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, Hakuen cùng I.O. trực tiếp nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái giao phong thời điểm, vô số đấu khí trực tiếp chấn động ra đến, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số quang ảnh lấp lóe, dòng nước phun trào, sóng biển không ngừng mà gào thét mà lên, đồng thời tại bốn phía vén bắt đầu chuyển động. I.O. có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, rất hiển nhiên Hakuen thực lực vẫn là rất cường đại. Thậm chí tại mới vừa rồi cùng I.O. giao phong thời điểm liền trực tiếp cưỡng ép sử dụng khổng lồ mà mênh mông đấu khí áp chế ở hắn phát huy, đáng giận. Giống, sau đó cả người ở đấu khí thu, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ hót vang thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy một đạo cự đại diều hâu đấu khí trực tiếp tại I.O. thân thể bốn phía ngưng tụ hình thành. Phi ưng cướp lấy, hừ, I.O. tại thời khắc này trực tiếp phóng xuất ra diều hâu thuộc tính công kích. Cả người giống như là một cái diều hâu bình thường, đồng thời bỗng nhiên vỗ cánh nhô ra hoàn toàn do đấu khí chỗ ngưng tụ ưng chảo. hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng nhào đánh tới. Khí thế hùng hổ, vũ trụ đông lạnh, oanh, từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra một cỗ năng lượng to lớn. Lưu, đồng thời nhanh chóng tạo thành đại diện tích đóng băng khí. Gào thét lên nghênh đón đi lên. Hôm qua xoạt, xoạt xoạt, vô số đóng băng khí trực tiếp đem biển cả mặt ngoài đều cho trực tiếp đông lại. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, sau một khắc vũ trụ đông lạnh cũng đã cùng IO hung hăng giao phong ở cùng nhau, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hết thảy trước mặt đều đi theo phi tốc vỡ vụn ra. Vô số đấu khí trực tiếp trở thành vụn băng, đồng thời vỡ ra, thậm chí đều đem trên mặt biển nguyên bản có băng cứng cũng đều vỡ nát hầu như không còn. Ầm ầm, vô số khí tức loạn lưu chấn động. Tử tinh minh thuẫn quyền, oanh a, hào quang màu tím quanh quẩn, thiên địa vì đó chấn động, hết thảy trước mặt đều đi theo tại chấn động tại vỡ vụn, thậm chí trực tiếp vỡ ra đến. Ầm ầm, sau một khắc, IO một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền đã ầm vang bị Hakuen một quyền cho oanh trúng. Không qua tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Tại một quyền bị Hakuen oanh trúng về sau, IO cả người phi tốc ở trên bầu trời không ngừng lượn vòng, trực tiếp ổn định thân thể của mình. Xuất Hakuen bỗng nhiên vỗ, vô số sóng biển trực tiếp bị Hakuen đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó cả người hắn cũng là một cái chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh liền phi tốc xung kích tới. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo không ngừng oanh minh, trực tiếp đem bốn phía hết thảy cho quấy đến long trời lở đất. Sói chi nha, trên bầu trời bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng khí tức hùng hậu sói chu thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy tại Hakuen trước mặt sóng lớn bên trong, bỗng nhiên trùng kích ra một đạo cự đại hình sói răng. Răng sói cắn xé, nặng nề mà một cái giao hợp cũng đã tấn công đến Hakuen trước mặt. Lư Sơn Thăng Long bá, giống, Hakuen đấm ra một quyền, lập tức liền nhìn thấy một đầu đấu khí thiên long trực tiếp từ nắm đấm của hắn bên trong phun trào ra, đồng thời ầm vang mà lên, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho vỡ nát. Ầm ầm, lại là một tiếng, Lư Sơn Thăng Long bá trực tiếp cùng sói chi nha hung hăng giao phong ở cùng nhau. Oanh, oanh, biển cả so vừa rồi phun trào còn muốn cuồng mãnh, đồng thời không ngừng gào thét, 10 phần hoảng sợ. Oanh, nhiều, cả người thân thể trung lượng, đồng thời trung điệp cùng IO giao phong, có thể nhìn thấy hai người động tác đều là 10 phần tấn mãnh, 10 phần bá đạo. Đồng thời cứ như vậy không ngừng tại sóng biển bên trong xuyên qua. Cường lực nóng ép, địa ngục nhiệt áp quyền, Odin Tempest quyền, đại lực thần cự phong quyền, Titan đại lực quyền, Hakuen quyền kinh 10 phần cương mãnh, với lại mỗi một kích đều cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Thật là khiến người động dung. Tại cùng Hakuen giao phong thời điểm, IO càng phát ra kinh hãi, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, lập tức liền sẽ bị Hakuen đấu khí cho xâm nhập. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần có áp lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.